Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio truyện Mai Nguyễn Huy. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện ma rất là hay Âm Hôn, tác giả Mạnh Tuấn. Mọi người khi nghe truyện đừng quên ủng hộ cho Mạnh Tuấn nhé. Truy cập theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Chúng ta cùng chờ xem kết cục của Lâm Thiên sẽ như thế nào, có thoát ra được khỏi thùng phu hay không nhé. Và mối tình giữa cậu và Khả Vi sẽ đi đến đâu? Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Âm Hôn phần cuối. Dương lão không trả lời, mắt ông ta đột ngột trợn tròn lên, giơ tay về phía sau lưng cậu. Trong giây phút cậu đang chuẩn bị quay đầu lại thì bàn tay khô héo lạnh lẽo lập tức ào tới bóp chặt lấy hàm của Thiên. Dương Ái Lan đã nhanh chóng đặt cái bát trước miệng cậu mà đổ xuống. Lâm Thiên không thể né tránh, một hơi uống hết cái bát canh kinh khủng kia. Đầu cậu quay như trong chóng, trước mắt chỉ có chiếc quan tài cổ đang phản chiếu ánh đèn dầu âm u. Trong căn phòng thiếu ánh sáng đó, Lâm Thiên như bị một vùng nước tối đen bao trùm cho tới khi mất hết mọi nhận thức. Nó có tác dụng hay không? Dương lão vội hỏi. Thì Dương Ái Lan che miệng cười. Canh này cho Mạnh bà chỉ con làm mà, nó có máu của anh ta và của con trong đó, mỗi một chén sẽ quên đi ý thức một giờ trước đó. Khi anh ta tỉnh lại thì con vẫn là Khả Phi, đứa em gái tội nghiệp, người mà anh ta muốn cưới thôi. Không biết trải qua bao lâu, khi Lâm Thiên tỉnh dậy, toàn thân của cậu truyền đến từng cơn đau nhức, đầu kêu lên ong ong. Sau cơn mộng mị, cậu cố nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối hôm qua, nhưng không tài nào nhớ được. Giống như một mảnh sương dày đặc đang bao trùm lấy đoạn ký ức đó. Thiên lập tức bật dậy trên sàn đất trong đường hầm. Cậu chỉ nhớ là vừa đặt chân vào đây thì đã bị ngất đi. Còn đoạn sau cậu không hề nhớ. Khả Phi à! Cậu gọi to rồi chạy lại cái quan tài. Nhưng nơi đây không hề có một bóng người. Bỗng nhiên cái lúc cậu đang lay quay thì tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau lối vào. Thiên giật mình bèn trốn vào phía sau quan tài đề phòng. Tiếng bước chân càng gấp gáp, rất nhanh đã đi dạo tiến lại chỗ cậu. Thiên ngỡ ngàng nhìn lên, đó là cô ấy, người mà cậu muốn cứu là Khả Phi theo cách nhìn của cậu, nhưng thực chất cô ta là Dương Ái Lan. Cậu từ từ đứng dậy, đôi mắt đã đỏ đi nhìn lấy cô ta. Khả Phi, em bị bọn họ hành hạ ra như thế này sao? Cũng nạn mà. Trước mặt cậu, cô ta đứng đó, một tay dựa vào thành quan tài, một tay ôm lấy ngực mà ho khan. Khuôn mặt tái xanh không hề có chút sức sống. Chiếc áo cưới màu đỏ đã rách nát bởi những vết trôi. Đâu đó trên cơ thể kia, những vết hằn đã tím thâm lộ ra như phơi bày trước mắt cậu. Tiên vội vàng tiến lại, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô ta mà nức nở nói. Anh xin lỗi, tại anh mà em phải chịu cái nông nỗi như thế này. Đi, chúng ta rời khỏi đây đi. Cậu vội nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô ta, kéo đi về phía lối ra. Nhưng cô không hề di chuyển, chỉ đứng im một chỗ như một khúc gỗ. Thiên cũng dừng bước, quay đầu ngạc nhiên nói. Đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn, nếu không sẽ không kịp đó. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt cô ta chảy xuống, đôi môi mỏng cắn chặt lấy nhau, nghẹn giọng nói. Thiên à, em không thể. Lâm Thiên đột ngột sững lại. Tuy cậu có phát hiện ra âm điệu giọng nói có cái gì đó không đúng, nhưng cậu chẳng để ý tới. Đơn thuần lúc này cậu cũng không có thời gian để mà để ý. Cậu ngạc nhiên hỏi. Tại sao không thể? Nơi đây không phải là chỗ của em với anh. Em có chuyện gì sao? Em không biết đâu, nơi này. Lâm Thiên à, bình tĩnh nghe em nói. Thật sự em không thể đi khỏi đây. Nếu Dương Ái Lan càng khóc lớn hơn. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại trông càng đáng thương. Trong lòng Thiên như cảm giác xót xa, cậu đưa tay nhẹ nhàng chuốt lấy mái tóc đen mượt như suối của cô ta, rồi khẽ nói: "Có chuyện gì sao? Kể cho anh nghe." Dương Ái Lan đổ gục vào ngực Thiên mà nức nở: "Muốn rời khỏi đây chỉ có một cách thôi." Thiên vừa nghe tới vậy thì trong lòng nổi lên từng cộng sóng lớn. Cậu nắm lấy bả vai cô đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt Dương Ái Lan mà gấp gáp hỏi: "Cách gì?" Anh phải cưới em." Thiên vội lắc đầu. Cái khung cảnh đáng sợ đẫm máu kia lại ùa về trong trí óc, làm cho cậu thấy sợ hãi. Cái đám cưới mà bạn cậu đã phải chết rất thê thảm. Mỗi lần nhớ tới là Lâm Thiên như muốn phát điên. Tất nhiên cậu không hề muốn tổ chức một đám cưới như vậy tại đây. "Không được, chuyện này không thể được." Dương Ái Lan thấy Thiên có vẻ sợ hãi, liền khóc lớn hơn, một lần nữa ôm lấy thân người cậu. "Nếu chúng ta không tổ chức hôn lễ mà tự ý rời khỏi đi thì người kia sẽ giết chúng ta, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Anh có biết bà ta đáng sợ như thế nào đâu. Chính bà ta đã gây ra tất cả mọi chuyện ở ngôi làng này đó." "Mạnh bà, ý em là bà ta sao?" Thiên vội nói. Dương Ái Lan lấy hai tay lau đi nước mắt rồi thở dài một hơi. "Đúng, đó là Mạnh bà trong truyền thuyết. Bà ta đã nguyền rủa ngôi làng này. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách, đó là hai người yêu thương nhau cùng tổ chức đám cưới ở nơi đây thì mới được phép rời khỏi đi." Thiên sợ hãi. Nhưng mà em không biết anh chứng kiến thứ gì đâu." "Em đã nghe cha em nói qua rồi. Chuyện anh trông thấy ở nơi này không phải là lần đầu tiên xảy ra ở đây. Nó là tập tục riêng, người sống cưới người chết, nó là minh hôn." Dương Ái Lan buồn bã dừng lại một hơi rồi nói tiếp: "Tất cả phụ nữ ở đây nếu qua 25 tuổi mà không cưới được chồng thì sẽ mắc kẹt tại nơi này, là một cái xác đợi người ta đến cưới. Em chỉ còn mấy hôm nữa là sinh nhật lần thứ 25 rồi. Bây giờ em chỉ được coi như một nửa người sống. Nếu chậm trễ e là..." Lâm Thiền đứng im một lúc, nắm lấy tay cô mà nói: "Dương lão chưa chắc đã đồng ý cho chúng ta. Với lại trời sáng thì Dương Ái Lan sẽ biết anh rời khỏi căn phòng. Lúc đó e là không còn kịp nữa." "Anh đang hiểu lầm cha sao? Ông ấy không phải là người xấu. Nếu không có cha, em đã bị bà ta giết rồi đó." Dương Ái Lan đang phân trần thì một tiếng hừ nhẹ từ phía cửa động vọng vào bên trong, kèm theo một giọng nói có phần già nua: "Ta đã nghe hết rồi. Chuyện lúc nãy ở âm gia là điều tất yếu xảy ra thôi. Ta không muốn hại cậu. Nếu không cậu đã chết từ sớm ngay trong bụi rậm ở âm gia. Nếu cậu yêu nó thì nên tổ chức hôn lễ ngay trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng. Nó sẽ giữ cho cậu được an toàn." "Cha..." "Dương lão." Hai người đồng thanh kêu lên. Lâm Thiên thì vẫn cảnh giác, đôi tay nắm chặt lấy nhau, nhìn chằm chằm Dương lão. Ông ta mỉm cười nói: "Nếu cậu không thích có thể rời khỏi đây, trở về chỗ của âm bà. Cậu nên nhớ, thôn này đều bị Mạnh bà kiểm soát, không thể thoát ra được, trừ khi cậu cưới nó." Thiên nghi hoặc một chút rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt của Dương Ái Lan, đăm chiêu một chút. Cậu nói: "Nếu như tôi cưới Khả Vi, ông có đảm bảo chuyện như lúc nãy sẽ không xảy ra?" Dương lão nói: "Tôi đảm bảo với cậu vì nó chưa chết." Thiên lại hỏi tiếp: "Vậy ông sẽ để hai chúng tôi rời khỏi đây sao?" "Chắc chắn là như vậy. Cậu xem có người cha nào lại muốn con gái mình chết đi đâu chứ." Ông ta mỉm cười, đợi sự đồng ý của Thiên. Cậu sớm đã có quyết định sẵn, bèn ngay lập tức gật đầu: "Vậy thì làm đi, ngay bây giờ, không để tới sáng mai." Dương lão thấy cậu đã đồng ý thì nhếch mép mỉm cười: "Được được, ta đã chuẩn bị sẵn tất cả, đi thôi." Nói rồi ông ta cất bước rời đi. Lâm Thiên cũng không nói gì, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta mà bước theo. Tối hôm nay sẽ là đám cưới của cậu, cái việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng nó không hề hạnh phúc như cậu nghĩ. Dường như từ trong sâu thẳm tâm hồn, có thứ gì đó mách bảo cậu đêm nay sẽ là một đêm đầy biến cố. Đi ra khỏi đường hầm, ba người cùng nhau tiến về tiền sảnh. Nơi đây đã được Dương lão sửa sang lại không ít. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giống như ông ta đã đoán trước được việc này từ lâu. Lâm Thiên nhìn ngó xung quanh, phía giữa sảnh đường là một mâm cơm nhỏ đã dọn sẵn lên. Nó không cầu kỳ như cậu nghĩ, chỉ có ba bát cơm trắng với một chút muối ăn. Xung quanh xà nhà treo những tấm vải đỏ thõng xuống, trông vô cùng bắt mắt. Phía chính giữa nhà có đặt một cái bát hương lớn, nghi ngút khói. Ngoài tất cả những thứ đó ra thì mọi thứ đều trống không. Thiên thở dài ra một hơi, rồi cùng Dương Ái Lan tiến về lễ đường. Cậu lấy tấm vải đỏ nhẹ nhàng trùm lên mặt cô ta, rồi quay sang nhìn Dương lão. Bắt đầu đi. Dương lão gật đầu, rồi tiến lại sửa sang y phục cho hai người. Ông ta lùi lại phía trước mà hô lớn: Nhất bái thiên địa. Lâm Thiên cùng với Dương Ái Lan quỳ xuống, giấy phía trước một lại: Dị bái cao đường. Hai người bưng chén trà nóng đưa trước mặt Dương lão, giấy một cái. Ông ta lập tức nhấp một ngụm, rồi đặt sang một bên, mỉm cười: Phù thị giàu bái. Ông ta vừa dứt lời thì Thiên biết sau cái bái phu thê này, cậu và cô ta sẽ trở thành vợ chồng thật sự. Cậu không biết liệu đám người kia có đến bắt nhốt cậu vào trong chiếc quan tài hay không. Cậu thất thần đứng sững lại, mặc cho Dương Ái Lan đã cúi đầu xuống bái về phía cậu. Lâm Thiên, làm đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Dương lão thấy Lâm Thiên như vậy thì vội vàng nhắc nhở, vì lão ta biết sau cái bái này thì tất cả mọi chuyện xem như chấm dứt. Tiếng của Dương lão vang lên khiến cậu sực tỉnh. Thiên đã không còn lựa chọn mà chậm chậm nghiêng người cúi xuống, đầu hai người chạm nhẹ vào nhau. Lúc này cả hai đã thực sự trở thành phu thê. Ngay cái lúc mà Thiên vừa ngẩng đầu lên thì cậu bất ngờ nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tim gan bỗng nhiên rụng trời, nhịp tim đập nhanh như trống hội, từng giọt mồ hôi xuyên qua lỗ chân lông vã ra như tắm. Cậu sợ hãi lùi lại, nhưng nhanh chóng bị bàn tay gầy gò của Dương lão bắt lấy. Mẹ kiếp, ông lừa tôi, thả tôi ra. Ngay cái lúc mà cậu đang kêu gào thì bên ngoài tiếng kèn sáo thê lương bỗng nhiên cất lên, bao phủ lấy căn nhà u ám. Lâm Thiền cảm thấy bất an, nó giống như đang tiến về phía này. Nhưng cậu đã muộn, bây giờ cậu đã bị ông ta giữ chặt. Khuôn mặt hiền lành rất nhanh thay đổi thái độ, ánh nến heo hắt chiếu lên khuôn mặt hốc hác của ông ta, chiếu vào con mắt vô hồn, khiến cho Thiên sợ hãi. Rất nhanh, phía ngoài những bóng người lần lượt xuất hiện, nhưng lần này thì khác. Tuy bọn chúng vẫn cõng quan tài, nhưng mà lần này lễ phục đều được mặc màu đỏ, không giống như lúc ở âm gia. Những kẻ này dừng lại trước mảnh sân, vội vàng đặt chiếc quan tài màu nâu bóng xuống. Phía trước có đặt bài vị của Lâm Thiên. Cả Vi, chuyện này là sao? Tại sao hai người lại lừa tôi? Lâm Thiên vùng vẫy muốn thoát ra. Cậu sợ hãi nhìn lấy người con gái đã là vợ cậu. Nhưng đổi lại, cô ta bỗng dưng cười lên như một chiếc chuông bạc vang vọng khắp căn nhà cổ. Lâm Thiên à, anh còn nghĩ em là Khả Vi sao? Lần này giọng nói của cô ta đột nhiên thay đổi. Lâm Thiên lúc này mới ngỡ ra là mình đã bị lừa, nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Cậu đã là chồng cô ta. Khả Vi, Khả Vi thực sự đang ở âm gia. Cả Vi thực sự đang ở âm gia. Hai người thật là độc ác mà. Thật không ngờ hôm nay lại phải chết ở đây. Tiếng cười như điên như dại. Cậu vươn mình giới lấy chiếc đũa đập mạnh vào đùi. Chiếc đũa gỗ da chạm gãy làm đôi, tạo thành một đầu nhọn quắc. Trong sự ngạc nhiên của Dương lão cùng với Dương Ái Lan, cậu nhanh chóng nắm chặt nửa chiếc đũa lên và hét: Hai người hai người đừng hòng đạt được ý định của mình. Cậu dồn hết sức lực vào cánh tay trái, cầm đũa đâm mạnh về phía cổ của mình. Lâm Thiên biết mình sẽ chết, nhưng cậu muốn được tự giải thoát, không phải chịu sự đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn mà tự sát đi. Nhưng không để cho cậu đạt được ý định, khi chiếc đũa nhọn chỉ còn cách cổ Thiên nửa phân, Dương Ái Lan đã nhanh như chớp nhảy lại, lấy cánh tay mảnh mai mà bắt lấy cổ tay của cậu. Cô ta gằn giọng lên: Anh sẽ chết như mong muốn, nhưng không phải bằng cách này. Thiên cố gắng vùng tay ra nhưng không được. Dường như cô ta đang giữ trong người một sức mạnh vô hình nào đó mà người thường không thể có. Cậu đã bị khóa chặt, không thể cử động. Thiên buông xuôi thả lỏng cơ thể, vì cậu có biết có chống cự cũng vô ích thôi. Ở đây sẽ không một ai tới cứu cậu cả. Lúc này cô ta quay về phía đám người gật đầu, thì hai kẻ lập tức tiến lại thay Dương lão giữ chặt lấy Thiên. Còn Dương Ái Lan thì tự mình tiến lại chỗ quan tài, chui vào trong đó. Dương lão hô lớn: Đưa vào động phòng. Sau lời của Dương lão thì hai kẻ kia đã nhấc bổng cậu lên, lôi về phía cái quan tài. Lâm Thiên biết số phận của mình, cho nên không hề hé miệng cậu xin nửa câu. Cậu nhắm mắt lại, nhớ tới từng người thân, bố mẹ gia đình. Nhưng cuối những người ấy là hình ảnh của Khả Phi. Đôi trăng cậu nghiến chặt vào nhau, cảm giác lạnh lẽo áp sát khi cậu đang được đặt trên người cô ta. Đôi tay cùng với đôi chân từ từ bị kéo ra bốn góc. Trên mu bàn tay bây giờ, cảm giác mát lạnh truyền đến. Nó giống như một vật to lớn sắc nhọn đang được đặt lên, giống như cây đinh ở nhà âm bà. Lâm Thiên không dám nhìn, chỉ cắn răng nhắm tịt mắt. Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai càng làm cho cậu sợ hãi rùng mình. Nhanh thôi, sẽ không đau lắm đâu. Sau khi anh chết đi, lời nguyền từ mạnh bà sẽ được hóa giải. Bà ta sẽ rời đi, trở về âm ti địa phủ, và chúng ta sẽ chia nhau cai quản nơi này, biến nó trở thành địa ngục thứ hai. Em sẽ là mạnh bà tiếp theo. Anh nên cảm thấy vui vì điều đó, vì anh là người được chọn. Lâm Thiên nói: Tôi là người được chọn. Vì sao lại là tôi? Vì tôi thích anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Dương Ái Lan cười nhỏ nhẹ một lát, rồi khuôn mặt trở nên lạnh tanh, quát lên: Làm đi. Ngay tức khắc, tên kia ép mạnh chiếc đầu đinh ấn xuống. Mũi đinh nhọt cắm vào da thịt, làm cho cánh tay truyền đến cơn đau nhói. Thiên khẽ trung lên bần bật. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà cắn chặt răng. Kẻ kia bắt đầu đưa tay, giơ cao chiếc búa lớn, nhoáng một cái đã dùng lực đóng xuống bàn tay đang bị giữ chặt. Chiếc đinh dài một nhát đâm vào da thịt, xuyên qua mu bàn tay của Thiên, cắm thẳng xuống cái nền quan tài. Tiếng xé da rách thịt vang lên, kèm theo tiếng xương gãy vụn trăng trắc cứ vậy mà vang lên trong đêm tối. Lâm Thiên bị cơn đau khủng khiếp làm cho khủng hoảng, không chịu nổi mà hét lên một tiếng thảm thương. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của bệnh tân đã phải chịu cực hình như thế nào. Cơn đau này không phải ai cũng chịu được, nhưng cậu chỉ hét lên một tiếng rồi im bặt. Bàn tay của cậu dính chặt lấy quan tài, không thể nhúc nhích lấy nửa phần. Mặc cho máu tươi đỏ sẫm từ lòng bàn tay cứ dậy chảy ra, thấm ướt hết mái tóc đen bóng suôn mượt của Dương Ái Lan. Lâm Thiên vẫn không hé răng cậu xin nửa lời, vì cậu biết nó không có tác dụng. Nếu sai sót cậu sẽ bị đám người này khâu miệng lại, mà cậu lại không muốn tưởng tượng tới cảnh đó. Cô ta thấy vậy liền đưa tay lạnh lẽo chuốt lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của Thiên mà nói: Có chí khí, quả nhiên là em chọn đúng người. Thiên cố cắn răng kìm nén cơn đau, con ngươi hiện lên những đường vân đỏ như máu, chỉ nhìn đăm đăm lấy cô ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cậu đã giết chết cô ta cả ngàn lần, nhưng khổ nỗi nó không hề có tác dụng. Dương Ái Lan dứt lời thì kẻ kia đã bước sang một bên, tiến đến cánh tay còn lại của Thiên, chiếc đinh sắt lại một lần nữa đặt xuống. Tên kia không chậm trễ vung tay lên, chiếc búa vụt mạnh xuống tạo ra một tiếng gió rít chói tai, kèm theo tiếng kẹn thê lương của hai kẻ đứng đầu không ngừng thổi cùng lúc vang lên, khiến chúng hòa trộn lẫn nhau, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt, quán khí bao trùm lấy Dương phủ. Đột nhiên ngay lúc này, chiếc búa trên tay kẻ kia đang trên đà vút xuống liền bị đánh bay sang một bên, rơi xuống nền nhà. Âm bà theo tiếng kêu đó xuất hiện đột ngột, chiếc gậy trúc vung lên hất kẻ đang định đóng đinh Lâm Thiên sang một bên. Bà ta chậm rãi gõ mạnh ba tiếng xuống nền nhà, thì tất cả những kẻ đang giữ chặt lấy Lâm Thiên vội vàng sợ hãi buông cậu ra mà lùi lại. Âm bà mặt lạnh tanh nói: Ông dám cướp người của ta, hôn lễ hôm nay e là phải quỷ rồi. Bà dám? Dương lão giận dữ tiến lại như muốn ra tay, nhưng lúc này phía ngoài hai bóng người chậm chậm tiến vào, đó không ai khác là Âm Nhị cùng Khả Vi. Hai người chậm rãi đi đến bên cạnh âm bà, cúi đầu xuống. Âm bà liền nói: Dương lão, chẳng lẽ ông đã quên ước định của chúng ta? Hôn lễ này không thể thành được, cậu ta không được phép cưới Ai Lan, tuyệt đối không thể, ta không cho phép nó xảy ra. Âm bà ơi là âm bà, bà muốn phá ta sao? Cậu ta đã bái đường thành thân với Ai Lan, bà có làm cái gì bây giờ cũng đã muộn rồi. Bà nên nhớ, Ái Lan và Khả Vi đều là con của chúng ta, bà muốn dẹn cả đôi được e là không được. Chỉ có Ai Lan mới có thể định đoạt được số phận của cái thôn này, nó đã được mạnh bà chọn sẵn rồi. Đúng đó mẹ à. Dương Ái Lan bỗng dưng lật Lâm Thiên sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi quan tài, đôi tay vuốt những giọt máu còn vương lại trên mái tóc và khẽ nói: Dù sao con cũng là đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra, mẹ không cảm thấy như vậy là tàn nhẫn hay sao? Hôn lễ của con mẹ không đến chúc mừng mà lại còn phá đám, mẹ thật sự là người xấu mà. Con sao? Có đứa con nào lại muốn giết chết mẹ mình? Có người chị nào lại tự tay cắt lưỡi của em gái khi nó mới chỉ nói sai một câu? Tao không có đứa con như mày. Tất cả những gì mày làm chỉ vì bản thân mày. Mày cùng với ông ta đều là kẻ độc ác. Dương Ái Lan tiến lại đỡ lấy tay âm bà mà nói: Mẹ, mẹ chẳng phải cũng giết người không chớp mắt sao? Con có độc ác thì cũng do mẹ di truyền mà thôi. Mẹ nên nhớ, con là người được mạnh bà định sẵn tương lai, chỉ cần con cưới xong anh ta thì con sẽ không chết, vĩnh viễn trưởng quản nơi này. Lúc ấy cả nhà ta sẽ hạnh phúc, chỉ cần hy sinh em gái và anh ta thôi. Âm bà nghe vậy vội hất tay cô ta ra, cho gằn giọng nói: Không được, tuyệt đối là không được. Chuyện này không phải mày muốn là làm đâu. Nếu muốn, chúng ta có thể đến gặp mạnh bà để phân trắng đen. Nếu vậy còn có cách này, đảm bảo không ai chịu thiệt. Cách gì? Dương Ái Lan ghé sát tai âm bà nói khẽ. Bất thình lình bàn tay bỗng dưng cử động, đột nhiên trút cây trâm cài trên mái tóc bất ngờ đâm mạnh tới. Mẹ cẩn thận! Tức thì Âm Nhị đứng một bên thấy Dương Ái Lan đột nhiên hành động, liền lao tới chắn trước mũi kim đang đâm tới. Phụt lên một tiếng, chiếc kim nhọn rất nhanh cắm trước ngực Âm Nhị, lún sâu lấy một tấc sâu vào trong da thịt. Lúc này một màn kỳ dị mới bất ngờ xảy ra. Cơ thể của Âm Nhị đang béo tròn thì đột nhiên khô quắt lại, cả người bắt đầu thối rữa bốc mùi hôi thối. Từng mảng thịt lớn trên người cứ vậy bong ra, chơi bịch một cái xuống sàn nhà. Không lâu sau đó, Âm Nhị cả thân người đổ xuống, không kịp kêu lên một tiếng, hóa thành một vũng máu đen ở dưới nền. Từ chiếc trâm ngọc còn trên tay cô ta, từng làn xương trắng mờ ảo theo mũi trâm thẩm thấu ra, lơ lửng dưới không trung. Làn xương ấy giống y đúc với hình dáng của Âm Nhị. Cô ta căm phẫn nhìn Dương Ái Lan búng vồ tới. Dương Ái Lan vất nhẹ tay một cái, tức thì đám mù sương mang hình hài của Âm Nhị bỗng trích lên một tiếng thống khổ, rồi cứ vậy mà theo làn gió tan biến giữa màn đêm đen đặc. Cô ta thực sự đã chết, ngay cả linh hồn cũng tan biến vĩnh viễn, không thể vào luân hồi, vĩnh viễn không thể đầu thai. Âm bà thấy vậy thì vội kéo Khả Phi lùi lại, những nếp nhăn già nua trên khuôn mặt co lại với nhau, trông vô cùng căng thẳng. Bà ta bây giờ như đang sợ hãi chiếc trâm ngọc mà Dương Ái Lan đang cầm trên tay. Âm bà lo lắng cất lời: Sao mày có được nó? Đây là diệt hồn trâm mà. Đúng vậy, mẹ quả thật là có mắt nhìn. Nó đối với người sống thì vô dụng, nhưng để đối phó với người chết thì... Dương Ái Lan cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: Tôi không đùa nữa. Để tình bà đã sinh ra tôi, tôi sẽ cho bà và em gái tôi một cơ hội. Bà hãy dẫn Khả Phi nhảy xuống sông Vong Xuyên trở về âm phủ đi. Các người còn có cơ hội mà đầu thai. Nếu không thì giống như cô ta, hồn phi phách tán. Lựa chọn như thế nào là do bà, tôi không có nhiều thời gian. Âm bà nắm chặt lấy cây gậy trúc. Bà biết cây trâm này không tầm thường, đó là trâm cài tóc của Mạnh bà, nhưng không biết thế nào mà cô ta có được nó. Âm bà giống như sợ hãi chiếc trâm này. Bà ta nắm lấy bàn tay Khả Phi, bất ngờ quay lưng lại phía sau nói: Dương lão, ông quản chuyện này cho tốt. Nếu đến tay Mạnh bà thì hai người sẽ hồn phi phách diệt. Ông nên biết trước hậu quả của việc này. Ta và Âm Tam sẽ trở về âm giới, tình nghĩa chúng ta coi như cắt đứt tại đây. Đi thôi. Dứt lời, âm bà không nói gì thêm, nhấc chân bước đi. Nhưng Ái Lan cũng không làm khó bà ta, bèn quay trở lại trong chiếc quan tài. Nhưng ngay lúc này, âm bà đột ngột quay người lại rất nhanh, lao tới phía cô ta, thả lấy chiếc gậy trúc xuống, dùng cánh tay gầy gò ôm chặt lấy cơ thể Dương Ái Lan mà không quên hét lớn: Âm Tam, không, Khả Vi, cứu lấy anh ta, đưa anh ta rời khỏi đây, vĩnh viễn không được quay lại. Khả Vi thấy mẹ mình đột ngột hành động thì cũng không chậm trễ, thật nhanh cô lao đến tiến lại quan tài. Dương lão thấy vậy thì cũng không trơ mắt đứng nhìn mà cùng lúc chạy lại. Cô nhanh chóng đưa tay nắm lấy cây gậy mà âm bà dứt xuống, dùng lực đập mạnh vào bụng ông ta. Lực đập của Khả Phi rất mạnh, mạnh đến nỗi Dương lão không kịp phản kháng mà đã bị đập bay ngã lên bàn ăn ở giữa tiền sảnh. Ầm lên một tiếng, chiếc bàn bị Dương lão đè lên đổ sập xuống. Nhân lúc hai người đang bị kiềm chế cử động, cô ấy liền vươn người vào bên trong, nắm lấy bàn tay ương ướt máu của Lâm Thiên. Cậu ta nãy giờ im lặng nghe ngóng, không hề lên tiếng, thì ngay lúc này hai con mắt đỏ hoe đầy tơ máu nhìn lấy Khả Phi mà cười: Anh xin lỗi, lại làm liên lụy đến em rồi. Khả Phi vươn ngược người lại, nắm lấy bàn tay bê bết máu mà giật mạnh lên. Lâm Thiên trùng mình đau lớn như muốn ngất đi. Phục một cái, cánh tay đã bị cô ấy mạnh mẽ kéo lên, nhấc cả chiếc đinh ra. Cậu đau đớn như muốn ngất đi khi nhìn thấy trong lòng bàn tay chiếc đinh nhọn vẫn còn ở đó. nhưng không kịp cho Lâm Thiên than vãn, đã bị Khả Vi kéo mạnh chạy về phía lối ra trước sự chứng kiến của ba người kia. Bà thả tôi ra! Không, Lâm Thiên, anh không được đi! Bà chết đi! Dương Ái Lan hét lên giận dữ, nhưng âm bà vẫn giữ chặt không hề nới lỏng. Dương lão đang chật vật bò dậy, hầm hừ một tiếng, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, chậm chậm bước lại chỗ âm bà. Trên mái ngói cổ kính ở phía danh phủ, dưới ánh trăng mờ mờ rọi rắc xuống thôn phu, Mạnh Nguyệt Nương đang ngồi phe phải chiếc quạt mỉm cười, dõi theo hai bóng người đang chạy trốn. Thú vị, thú vị lắm. Khả Phi cùng với Lâm Thiên sau khi rời khỏi Dương gia thì cũng nhanh chóng hướng cổng thôn mà chạy tới. Khi đã qua tấm bia đá khổng lồ chắn trước lối vào, hai người nhanh chóng chạy ra hướng bờ vực. Cô đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm khăn che đầu xuống. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhợt nhạt nhìn lấy cậu mà nói: "Để em giúp anh." Cậu ngạc nhiên: "Em vẫn nói được sao?" Cô cúi đầu buồn bã nắm lấy bàn tay cậu mà xoa nhẹ, khuôn mặt ủ rũ không nói một lời, đột nhiên trút mạnh một cái. Lâm Thiên hét lên một tiếng, cảm giác như chết đi sống lại. Bàn tay của cậu đã không còn cảm giác gì ngoại trừ sự đau đớn. Khi chiếc đinh được rút ra dứt sang một bên, cậu thở dài ôm lấy tay máu, đứng trên gò đất nhìn lại về phía thôn phu. Bóng đêm đã bao trùm lấy những dãy núi hoang vu. Đằng sau tấm bia chính là nơi mà cậu đã mấy ngày hôm nay phải chịu giày vò trong đó. Xuyên qua tấm bia đá cao to đó, cậu chỉ nhìn thấy những ngôi nhà ngói cổ kính. Sắc trời u ám sôi trội lên những mái nhà hoang, làm cho cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo. Cậu thở dài một tiếng: "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lại gọi là thôn phu rồi. Nơi này thật đáng sợ." Cô nhìn lấy khuôn mặt buồn bã của cậu, định nói thêm gì đó nhưng vội lắc đầu. Khả Phi nắm tay kéo cậu về phía miệng vực, đứng trước sợi xích sắt dày dắt ngang qua hai bờ. Giọng nói buồn bã của cô như không từ miệng mà lọt thẳng vào tai của Lâm Thiên: "Chỉ cần đi qua cái cầu sắt này, anh có thể về nhà rồi." Cậu nhìn cái cầu được làm bằng sợi xích sắt, bên dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy. Gió núi mát lạnh, dạng vật tĩnh lặng thổi qua. Hai người họ đứng nguyên tại chỗ, chẳng nói lời nào. Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Lâm Thiên lắc đầu: "Chuyện này không thể được. Làm sao chúng ta có thể qua đó đây?" Khả Phi khẽ cắn đôi môi, dường như còn bí mật gì mà cô vẫn giấu cậu. Sương đêm ướt đậm, một lớp sương mù mong manh động trên tóc mai của cô, thanh khiết vô cùng. Trong ánh trăng nhàn nhạt, ống ánh như pha lê, mặt của cô đẹp như ngọc, ngón tay thon thon, áo đỏ như máu. Những sợi tóc đen nhẹ nhàng vờn bay trong cơn gió lạnh, phảng phất như tiên tử từ cung trăng hạ xuống. Cái vẻ thanh lệ tuyệt trần đó làm cho Lâm Thiên nhìn tới ngơ ngẩn. Cô nói: "Em sẽ đưa anh qua." Cậu thở dài, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô: "Được, có chết cũng chết." Hai người hít sâu một hơi, toan nhấc chân rời đi thì bất ngờ có tiếng hét chói tai vọng tới: "Dừng lại, hai người không được rời đi." Từ phía lối ra khỏi thôn, hai người Dương lão cùng Dương Ái Lan đang chạy dội tới gấp gáp vô cùng. Khi đứng cách hai người khoảng vài mét thì dừng lại, không hề tiến thêm bước nào. Lâm Thiên đứng sát mép bờ vực, mồ hôi chảy ra ướt áo. Bên nào cũng là chỗ chết, nếu sai sót một tí thôi, cậu sẽ chết không toàn thây. Khả Phi thấy vậy thì liền nói: "Nhưng Ái Lan, chị không được tới đây. Nếu không chị vĩnh viễn sẽ không đạt được mục đích đâu. Em không được phép đưa cậu ta rời khỏi đây. Nếu như vậy em chắc chắn phải chết. Nghe chị, lại đây, có gì từ từ thương lượng. Sắc mặt Cả Vi càng thêm lạnh lẽo, trong âm thanh phát ra còn có mang hàng ý nói: chị đã giết mẹ, tôi không còn cảm nhận thấy linh hồn của mẹ nữa. Chị thật độc ác mà. Dương Ái Lan vội hòa hoãn nói: à, nghe chị nói là bà ấy tự lấy trăm năm vào mình, không có liên quan tới chị. Chị không hề giết mẹ mà. Cả Vi dùng ánh mắt căm hận nhìn lấy hai người thân của mình, nước mắt chảy xuôi trên mặt, âm thanh như phát ra trong vòm họng, gằn lên từng chữ: tôi từ nhỏ đã rời xa cha, mỗi năm chỉ được gặp cha 3 ngày. Nhưng các người đối xử với tôi như thế nào? Mỗi ngày ở với cha như sống dưới địa ngục. Hai người luôn tìm mọi cách giết mẹ con tôi. Mẹ chính là người thân của tôi, dạy tôi đọc sách, viết chữ. Chính bà dạy dỗ dưỡng dục, tôi sống trên đời này sẽ không bao giờ quên được. Bà ấy đã chết thảm trong tay hai người. Nếu như chị cho rằng chỉ 2-3 câu của chị có thể phủi đi được mọi tội lỗi, vậy thế gian này làm gì còn cừu hận nào đáng nói chứ. Với lại Lâm Thiên anh ấy không có tội, các người chỉ muốn đạt mục đích mà làm ra những chuyện này. Dương lão vội vàng cắt ngang: chuyện này ta với mẹ con đã thống nhất với nhau, lại có mạnh bà làm chủ, chúng ta không thể cãi lời. Còn Lâm Thiên là do chị con tìm thấy. Thật không may trong 3 ngày con đến ở với ta lại nảy sinh tình cảm với cậu ta. Nhưng luật là luật, nó không thể bị phá vỡ. Nếu không tất cả chúng ta ắt bị trừng phạt. Đúng vậy, là chị tìm thấy anh ta trước. Nè, em trở lại đây, chị sẽ tìm cho em một người khác mà. Dương Ái Lan chen vào, làm cho Lâm Thiên có cảm giác như mình là một món hàng hóa đưa qua đẩy lại. Cậu giận dữ nói: các người thôi đi, các người xem tôi là thứ gì? Nói chung quy là muốn cái mạng này thôi. Mắt thấy Dương Ái Lan hiện ra nụ cười, cũng không biết vì sao tự tâm cậu lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh mà vội vàng im lặng. Cô ta đột ngột nhảy đến, chỉ 2-3 bước cô ta đã tới vách núi. Các người cậu cảm giác bị nhẹ bổng đi, tim đập trộn lên, kinh hãi mà hét lớn: cô muốn làm gì? Bất ngờ một cơn gió lạnh đột nhiên cắt ngang, cậu dựng đứng cả lông tóc, toàn thân lạnh như băng, tay chân liều mạng giãy giụa. Bàn tay còn lại đã bị cô ta tóm lấy giật mạnh về phía trước, lạnh lùng nói: muốn bắt anh về Đông Phong. Cả Phi bên cạnh vô cùng bất ngờ, bàn tay nhanh chóng giữ chặt lấy cậu kéo ngược trở lại. Nhưng hai người đang đứng sát miệng vực, cô lại bị quán tính bật ngược ra sau, không giữ vững được thân thể. Một chân đạp phải đám đất trơn phía sau, trượt xuống vách núi, kéo cả người Lâm Thiên theo sau. Nắm chặt! Dương Ái Lan giật mình, thấy cậu bị Cả Phi kéo theo thì vội vàng hét lên. Cô ta đứng trên bờ, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, còn cậu thì nắm bàn tay Cả Phi, lơ lửng giữa không trung, tùy thời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cứ vậy, cả 3 người đều mắc kẹt tại chỗ này, không thể nhúc nhích. Dương Ái Lan gồng mình, dùng lực muốn kéo cả 2 người lên, nhưng như vậy là quá nặng đối với cô ta. Dần dần thì Dương Ái Lan cũng bị kéo trượt về sát miệng vực, lúc nào cũng có thể rơi xuống cùng với 2 người. Dương lão thấy tình thế vô cùng nguy cấp, vội vã không kém, ông ta chạy lại, nằm xuống bờ đất bên trên, đưa tay giới xuống thúc giục: thả nó ra cậu sẽ được sống, đâm lấy tại tôi đi. Lâm Thiên cảm giác tê buốt từ đầu bàn tay bị thương đang bị Cả Phi nắm lấy truyền đến. Cậu cúi xuống nhìn lấy cô, đôi mắt bỗng nhòe đi, cậu hét lên: khốn nạn, các người thật là khốn nạn, ông đã hy sinh con gái của mình, tôi không thể bỏ rơi cô ấy. Từng giọt nước mắt từ Lâm Thiên nhỏ xuống, rơi vào khuôn mặt Cả Vi. cô buồn bã nhìn cậu. Đôi tay bỗng nhiên nới lỏng ra, nhưng cậu vội vàng nắm chặt lấy. Cô mỉm cười nói: Lâm Thiên, thả em ra. Không! Cậu kiên định hét lớn. Vô tình nhìn xuống một cái, chỉ thấy dưới thân là biển mây mênh mang, nhìn không rõ bên dưới. Từng mỏm đá nhô ra khỏi phách như những đường chông nhọn, chỉ cần va phải ắt tan xương nát thịt, làm cậu không khỏi lạnh sống lưng. Từng trận gió rét buốt rít gào sọc tới, làm cho má cậu lạnh tới đỏ bừng lên. Nhưng ngay cả sự đau đớn cậu cũng không cảm thấy nữa rồi, bởi vì lúc này cậu không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh, chỉ để ý cả Phi đang chật vật ở bên dưới. Dương lão thấy cậu không muốn buông tay con gái mình thì bèn đứng dậy, hai tay nắm lấy cánh tay còn lại của Dương Ái Lan, kéo về phía sau. Kéo hai đứa nó lên đi rồi tính. Dương lão nhắc nhở, Dương Ái Lan cũng nhăn nhó gật đầu. Lúc này hai người kéo, hai người treo, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bên tai Lâm Thiên, gió lạnh vù vù rít gào. Sắc mặt của cậu nhợt nhạt vô cùng. Bỗng cậu nhìn thấy thân thể yểu điệu của Khả Phi kẻ lay động. Cô ấy chợt vươn cánh tay còn lại, chạm nhẹ vào bàn tay của cậu, buộc tấm khăn che đầu lên cổ tay của Lâm Thiên. Nước mắt cứ dậy rơi ra như giọt sương mai, lăn dài rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Điều đó càng làm cho Lâm Thiên thêm xót xa. Đột nhiên cô bỗng nỉ non ngâm một câu thơ: Tình yêu này không màng nhân quả, duyên phận này định sẵn sinh tử rồi. Vĩnh biệt. Cả Phi mắt lệ nhòa, dương cánh tay lên gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt lấy cậu. Thiên kinh hãi, cậu không kịp nghĩ ngợi, nghiến chặt răng, đung đưa cơ thể đạp mạnh vào trong mỏm đá nhô ra khỏi vách núi. Cậu vươn người xuống tóm thật chặt lấy cánh tay của cô, lấy đà dồn hết sức lực một hơi, hất chăng Khả Phi lên phía trên. Cùng lúc này, cậu lại giật mạnh lấy hai người Dương lão cùng Dương Ái Lan xuống. Sự việc quá bất ngờ khiến cho hai người phía trên không kịp đề phòng, theo đà của Lâm Thiên bổ nhào xuống. Ba người tất cả đều bị rơi xuống vực, còn Khả Phi thì đã được cậu hất nổi lên phía trên. Cô ấy ngạc nhiên cực độ, dường như nhận ra điều gì mà nước mắt lưng tròng, đau khổ hét lớn: Lâm Thiên, không! Cậu miệng khẽ mỉm cười, cứ vậy duỗi thẳng người ra, ánh mắt mãn nguyện nhìn về cô gái mà cậu yêu. Những giọt nước mắt rơi ra bắn ngược trở lại, xót thương cho cuộc đời của cậu. Tiếng hét thê lương của Khả Phi truyền đến đã bị từng làn gió lạnh rít lên, thổi bay mất thanh âm, không còn rõ ràng. Nhưng cậu vẫn mơ hồ có thể nghe thấy rõ. Lâm Thiên biết một chút nữa thôi cậu sẽ phải chết. Giờ khắc này cậu còn rất nhiều điều vẫn chưa cam lòng. Cậu nhớ tới mẹ cha, nhớ tới người thân bạn bè, nhìn lấy khuôn mặt không cam lòng của Khả Phi, nhưng tâm linh lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu an lòng nhắm mắt, lại nỉ non trong lòng: Cuối cùng cũng phải chết rồi sao? Anh thật đáng chết. Công sức mấy chục năm qua tôi bỏ ra đều bị anh phá hoại. Anh phải chết, linh hồn tiêu tán, vinh diệt không được siêu sinh, chết đi! Một tiếng hét vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc sinh tử, không ngờ Dương Ái Lan đang trên vực rơi xuống lại rơi ngay phía trước mặt Thiên. Đôi tay dài giới tới nắm lấy cổ áo của cậu. Lâm Thiên mở mắt lên nhìn, tức thì hồn phi phách tán. Chỉ thấy Dương Ái Lan hai mắt đỏ lên sòng sọc, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Một tay cầm lấy cổ áo cậu, một tay cầm lấy chiếc trâm ngọc mà đâm tới giữa ngực của Thiên. phập một cái rất nhanh, chiếc trâm sắc nhọn đã theo cánh tay cô ta cắm vào da thịt cậu. Cơn đau cạo xé da thịt truyền tới, máu tươi cũng từ đó mà tuôn ra thành dòi, thấm ướt cả quần áo. Nhưng Tiên không hề hé răng nửa lời. Cậu bình tĩnh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta, một tay trút trâm ngọc đang cắm giữa ngực mình, rồi cắn răng một cái trút mạnh ra. Cậu nhanh chóng kéo lấy cơ thể cô ta sát cạnh mình, hai khuôn mặt ghé sát gần nhau. Tiên nghiêng đầu yếu ớt thì thầm vào tai Dương Ái Lan: đã đến lúc con nhận quả báo rồi. Dương Ái Lan đột ngột hét lên một tiếng quỷ tru, làn da trắng muốt nhợt nhạt bắt đầu bị lão hóa, từ giữa bụng lan tỏa đi khắp cơ thể. Mùi xác chết tanh nồng lạnh lẽo bốc ra từ cơ thể cô ta, lan tỏa ra xung quanh. Từng mảng thịt trên người vữa ra như bị gió thổi bay tứ tán, văng khắp các mỏm đá núi, giống như cách cô ta đã làm với Âm Nhị. Dương Ái Lan không kịp nói lời thứ hai thì cơ thể đã tan thành khói bụi. Linh hồn cô ta cũng tự chiếc trăm mà tan biến, vĩnh viễn không thể trở lại luân hồi. Cô ta đã bị Lâm Thiên dùng chiếc trăm ấy đâm chết. Tất cả chuyện này đã chấm dứt, Dương lão cũng chắc không thể sống sót. Lúc này Lâm Thiên cảm thấy đầu óc như quay cuồng, bắt đầu mất đi ý thức. Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn một mảng tối đen. Cậu dần dần chìm vào trong mộng ảo. Có lẽ cậu đã chết, cái chết mà chính cậu lựa chọn, khi trên miệng của cậu vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện. Năm năm sau, tại một quán cà phê sát bên lề đường, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi ở đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính, ngắm nhìn đoàn người tấp nập qua lại. Trên mu bàn tay của anh còn có một vết sẹo lớn. Bàn tay còn lại đang xoa xoa lên vết sẹo đó như đang hồi ức một điều gì. Trong lúc thất thần thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Cậu liền bắt máy lên nghe. Bên đầu dây vang lên giọng nói của một người phụ nữ đã có tuổi, như có ý nhắc nhở cậu: cái thằng bé này, người ta tới xem mặt chưa? Con nên nhớ, không có cái mối nào tốt hơn mối này đâu. Mẹ tìm kiếm kỹ lắm rồi. Nè, lần này đừng có làm cho người ta sợ như mấy lần trước nữa. Năm nay mày gần 30 tuổi rồi đó, không phải trẻ con nữa đâu. Con cũng cần có gia đình rồi. Con biết rồi mẹ. Vậy nha. Alo, Thiên. Cậu đột ngột tắt máy. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lâm Thiên, người từng lạc chân đến thôn Phu. Đã 5 năm từ ngày hôm ấy trở đi, đáng lẽ ra cậu đã chết, nhưng không biết tại sao mình lại còn sống. Cậu chỉ nhớ lúc tỉnh lại, cậu được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Còn ai đưa cậu đến thì không hề biết rõ. Lúc đầu cậu cứ ngỡ rằng đó là một giấc mơ, nhưng không, nó hoàn toàn là sự thật. Vì bạn của cậu, Bình Tân, đã ra đi mãi mãi, ngay cả cái xác cũng không được tìm thấy. Đã bao lần cậu trở lại tìm kiếm về thôn Phu, nhưng cũng bấy nhiêu lần cậu trở về trong thất vọng. Cậu nhớ người con gái đó, người duy nhất cậu đã từng rung động, vì cô mà cho đến bây giờ cậu cũng chưa chịu lấy vợ. Cậu luôn chôn giấu thứ tình cảm đó ở một góc khuất trong tim. Cậu cũng chẳng hề nói cho ai biết về điều này. À, anh là Lâm Thiên. Lúc cậu đang thẫn thờ thì giọng nói của một người con gái vang lên phía đối diện. Phía đó là một người con gái trẻ, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đúng chuẩn của một người con gái hiện đại. Cậu mỉm cười: đúng, tôi là Lâm Thiên. Cô là Thanh Thanh. À, đúng vậy. Lúc cô gái kia vừa mới trả lời thì toàn thân của Thiên đột nhiên cứng ngắc. Cậu vội vàng đứng dậy, đặt tiền xuống bàn rồi nói: Tôi xin lỗi, tôi với cô không hợp nhau, tôi xin phép đi trước, hôm nay tôi mời. Anh dứt lời, cậu vội chạy nhanh ra, len lỏi giữa đoàn người đông đúc. Đôi tay nắm chặt một tấm vải đỏ mà cậu 5 năm qua luôn giữ bên người. Cậu hét lên: Cá Vi à, là em sao? Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Lâm Thiên vẫn không để ý, vẫn cố tìm kiếm lấy cô ấy. Lúc nãy trong quán cà phê, cậu đã vô tình nhìn thấy cô hòa trộn giữa đoàn người. Cậu không thể nhầm lẫn được, vì khuôn mặt của cô cậu không bao giờ quên. Cà Vi, là em. Đột nhiên phía trước trong con phố nhỏ, cô gái mà Lâm Thiên thấy bỗng dưng quay đầu. Giống, rất giống với Khả Phi, y như hai giọt nước. Cậu thấy vậy vội vàng đuổi theo. Không biết sau bao lâu, cậu như lạc lõng đi ra khỏi thành phố, đặt chân lên cái bìa rừng quen thuộc. Lúc này, bóng đêm đã phủ xuống bao trùm những dãy núi quan sơ. Đôi chân của cậu trở nên mềm nhũn, đau nhức. Cậu đi mãi giữa mạc đêm trơ trọi. Dự cảm lạ xâm chiếm lấy đầu óc và tâm trí cậu. Nhịp tim thình thịch dường như khiến cho cậu nức nở. Cậu cố gắng lê bước, xung quanh tối om tĩnh lặng như đã chết. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa bỉ ngạn, hoa chờ một người yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở, số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên. Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp, nguyện làm tri kỷ, bầu bạn nơi cửu tuyền. Phong xuyên bất tận, bỉ ngạn tịch liêu, có phải chăng chẳng chờ được người yêu. Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, có hoa không lá, có lá không hoa, lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi. Bỗng nhiên, bài thơ từ nơi xa xăm truyền đến tai của cậu. Lâm Thiên nhảy thoát lên như bị kim châm, lắc đầu lia lịa, hy vọng rằng tiếng ngâm này không phải là ảo giác. Vì cái giọng nói này không phải ai khác mà là của Khả Vi. Tiếng hát vẫn đang tiếp tục. Cậu không thể kiềm nén được sự kích động của mình, bèn lê bước theo hướng phát ra âm thanh kia. Núi rừng nửa đêm mang một bầu không khí ngột ngạt u uất, chỉ có bài hát trên núi đang du dương bay bổng. Không biết qua bao lâu, Lâm Thiên bỗng đứng người, im lặng nhìn về phía trước. Tiếng ca lúc này cũng lập tức im bặt. Trước mắt cậu là lối vào dẫn tới cổng thôn Phu. Đứng trước tấm bia đá nhìn ngó xung quanh, những dãy núi liên miên trong bóng đêm giống như một bức tường thành bao kín, không có khe hở. Cậu khẽ than: Lại một lần nữa quay trở lại. Hôm sau cô ấy vẫn còn ở đây. Cậu lặng lẽ quay đầu, thì miệng Phật lại một lần nữa xuất hiện ra. Nó giống như là nơi ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Cậu khẽ thở dài, một mình lặng lẽ tiến vào thôn Phu, đi trên con lối nhỏ tiến về Dương Phủ. Cổng chính căn nhà cổ không khóa, cậu lập tức xông vào. Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy ngôi nhà cổ, hình như có một tầng sương khói đang bay lượn. Tim cậu càng đập càng nhanh. Cậu vẫn có cảm giác sợ hãi như lần đầu tiên vào đây. Trong tiền sảnh tối om, hình như không có người. Cậu vội chuyển tới sân sau. Cả ngôi nhà cổ đáng sợ như cái địa ngục vậy. Sau khi bước ra, cậu mới nhìn thấy trên căn gác cậu từng ở có ánh đèn leo lắc phát ra. Thiên lập tức bước lên căn gác đó, kẻ đẩy cánh cửa căn phòng, lại là ngọn đèn dầu ấy. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng căn phòng tăm tối. Trên chiếc giường ấm áp, cậu nhìn thấy một bóng thiếu nữ. Cà Vi! cậu lập tức lao tới phía sau bình phong. Quả nhiên là cô ấy. Cô ấy mặc một bộ váy cưới màu đỏ, xõa mái tóc dài đen bóng, thẫn thờ nhìn cậu. Hai giọt lệ châu từ bên má lăn dài xuống. Cậu dịnh vào bờ vai lạnh ngắt của Khả Phi. Cô ấy từ từ quay đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến âm u trông thật đáng thương. Nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn vô hồn, thẫn thờ nhìn cậu, rõ ràng là suy nhược đi rất nhiều. Cậu lắc lắc vai cô ấy nói: "Khả Phi, em sao thế này?" Cô không trả lời, chỉ chớp chớp mắt giống như viên đá quý màu đen tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dường như cô ấy biết cậu còn sống mà tới đây. Phi khẽ nói: "Em nhờ anh một việc, không biết anh có đồng ý hay không?" Thiên không do dự, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà trả lời: "Chuyện gì? Em có bảo anh chết thì anh cũng sẽ chết." Cô sừng lại, khuôn mặt cúi xuống, đôi má ửng hồng, lý nhí nói: "À, cưới em." "Anh đồng ý, nhưng..." Lâm Thiên kẻ nói. Cô bỗng dưng buồn bã, buông bàn tay cậu ra. "Chẳng lẽ anh không thích em?" "À, không phải ý đó. Nhưng mà anh muốn đưa em về, ra mắt bố mẹ." Lâm Thiên nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng đổi lại là một tiếng thở dài bất lực. "Em không thể rời khỏi nơi này. Nếu không thích, anh có thể đi." Nhìn lấy khuôn mặt tái nhợt của cô, cậu vội vàng quỳ xuống, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, chân thành nói: "Khả Phi à, em có đồng ý làm vợ của anh không?" Cô gật đầu rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống nhỏ trên tay cậu. Cậu vui mừng ôm chầm lấy cô, hai người cứ vậy thay nhau mà khóc lên nức nở. Một lúc sau, khi sửa sang trang điểm lại, Khả Phi dẫn cậu ra sảnh đường. Hai người đứng trước bàn thờ, nơi có treo ba bức tranh thân nhân của cô: Dương Lão, Âm Bà, Dương Ái Lan. Khả Phi tiến lại, thắp lấy ba nén nhang rồi đưa cho Lâm Thiên. Cô ấy nói: "Cha, mẹ và chị, tuy các người đã làm không ít việc xấu, có lỗi với ta và Thiên, nhưng dù sao các người cũng là người thân của con. Hôm nay là lễ thành thân của con với Thiên, coi như mời mọi người về chứng kiến." Thiên gật nhẹ đầu, giải lấy ba giấy rồi cắm lên ba cái lư hương. Hôn lễ đơn giản sau đó được hai người tự thân cử hành rất nhanh chóng. Trở về căn phòng ngủ trước đây của cậu, Khả Phi trùm chiếc khăn màu đỏ che đi nhung nhang, ngồi lên trên giường, hai tay nắm chặt vào nhau như chờ đợi điều gì đó xảy ra. Còn Lâm Thiên thì đang ngồi giữa chiếc bàn, nhấp cạn ly rượu nồng rồi đặt mạnh xuống. Cậu từ từ chậm rãi tiến lại chỗ Khả Phi, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy tấm khăn mà đặt xuống. Trong ánh đèn dầu hiu hắt chiếu rọi lên bóng dáng của hai người, làm cho nó thêm phần lãng mạn. Thiên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Cậu nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô mà không khỏi cảm khái. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại, kẻ hôn lên vành tai cô rồi dịu dàng nói: "Khả Phi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tất cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thề." Hai hàng nước mắt của Khả Phi rơi xuống, hạnh phúc kẻ ừ một cái. Cũng không biết qua bao lâu, Khả Phi ngừng khóc, ngã vào lòng cậu, lẳng lặng mở miệng ra, nhu tịnh vô hạn: "Em không cần anh thề thốt. Đêm nay ở lại đây với em, vậy là quá đủ rồi. Em..." Lời còn chưa dứt thì Thiên ghé môi sát lại, nóng bỏng áp lên chiếc miệng nhỏ của cô. Hơi thở hừng hực mang theo một ngọn lửa bùng cháy chiếu lên cả người, làm cho phần lạnh lẽo còn lại trong cô như muốn tan chảy. Cả Vi gấp gáp giữ chặt lấy cánh tay cậu, hai người ôm ghì lấy nhau, đến cả một tờ giấy cũng không xen vào được. Bọn họ dường như muốn dung nhập vào nhau. Hàng mi dài của Khả Vi khẽ chớp động, nước mắt trào ra giữa hơi thở hỗn hển. Cô chủ động đưa chiếc miệng anh đào lên cùng cậu cuộn lại với nhau. Một nụ hôn kinh thiên động địa, càng hôn càng cuồng nhiệt. Hai người giống như những đứa trẻ sơ sinh, nhưng quên hết mọi thứ mà chán vào nhau. Trái tim của Thiên cũng không khỏi trung lên từng hồi, phảng phất ngay cả hô hấp cũng không đủ. Cả Vi thẹn thùng nằm im trong lòng ngực của cậu không nhúc nhích, đợi cho bàn tay nóng bỏng vuốt lấy khuôn ngực đầy đặn của cô, thì thân thể cô bỗng run rẩy lên, nhu nhuyễn áp vào ngực cậu, cử động một chút cũng không dám. Cô nhìn cậu, ngại ngùng thốt ra hai chữ: "Lão công." Đây là lời sau cùng trước khi cô ngập chìm trong ái tình. Nước mắt bây giờ như tảng băng trôi, đang dần tan chảy trong dục vọng. Cả Vi ôm chặt lấy Lâm Thiên, hai chân kẹp chặt lấy hông cậu. Cô sớm đã không còn biết mình làm gì. Xuân sắc cuồn cuộn, bao phen hồng lãng. Không đến chốc lát, thân thể mềm mại của Khả Phi rung lên. Hai người toàn thân chìm trong nước mắt hạnh phúc của đêm xuân. Cũng không biết qua bao lâu, khi mặt trời đã hé dạng, Lâm Thiên tự trong căn phòng nhỏ hồi tỉnh. Nhìn xung quanh trống không, Khả Phi đã không còn ở bên cạnh cậu. Lâm Thiên ngáp dài, toan gọi một tiếng, thì chợt để ý trên chiếc bàn tròn có một quyển sổ cùng tấm khăn che đầu của cô. Cậu tò mò mặc lại quần áo, đi đến chiếc bàn, đưa quyển sổ ra mà đọc từng chữ. Đó là một cuốn nhật ký, nó của Khả Phi. Cô ấy đã ghi chép toàn bộ sự việc xảy ra ở đây suốt 20 năm. Lâm Thiên dội ngồi xuống bàn, đọc từng trang giấy. Thôn Phu, 25 năm trước, biến cố xảy ra với gia đình Dương Lão đều được Khả Phi ghi chép ở trong đây. Lâm Thiên vốn đã quên đi một đoạn ký ức, cho nên cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau cái ngày Dương Lão hạ độc với tất cả dân làng, thì cái hủ tục minh hôn đám cưới giữa người sống và người chết bắt đầu xuất hiện. Bọn họ bị dính một lời thề độc như Dương Lão từng nói. Chỉ khi nào lời nguyền được phá giải thì linh hồn bọn họ mới được giải thoát, trở lại luân hồi. Điều đó biến nơi đây trở nên địa ngục trần gian. Âm bà và Dương Lão được giao trọng trách cai quản thôn Phu, cùng nhau dạy dỗ những đứa trẻ còn sống cho đến khi chúng chết đi. Hai người phải lo minh hôn cho từng đứa. Khi số lượng bé trai không đủ, hai người phải tìm kiếm người ở bên ngoài để bù đắp số lượng ấy. Minh hôn từ đó mà lan trọng ra thế giới bên ngoài, được đồn đại nên những câu chuyện đáng sợ. Mạnh bà cũng không rời khỏi đây. Khi nhìn thấy hai đứa con của cả hai người có tố chất khác người, bà ngỏ ý muốn chỉ dạy, sẽ là người kế tục bà ở lại cái thôn này mà giám sát, giống như cai quản lối vào địa ngục. Để làm người kế nhiệm của bà ta, hai người phải sống, không được chết yểu như đám trẻ con khi lên 25 tuổi. Kèm theo đó là người nào động tâm mà cưới được người mình yêu thì sẽ thắng, và thôn làng sẽ trở thành của người đó. Việc phá giải lời nguyền hay không thì chỉ cần một ý niệm. Vì vậy mà hai chị em Khả Phi được tách ra cho hai người nuôi nấng. Mỗi năm chỉ được tự do qua lại hai nhà trong 3 ngày. Chuyện cũng không có gì xảy ra cho đến một ngày kia. Lúc hai người 8 tuổi, Dương Ái Lan đã đóng giả làm Khả Vi, bằng cách nào đó ăn trộm được chiếc trâm ngọc của Mạnh Bà. Chuyện này làm Khả Vi bị Mạnh Bà trách tội, nhưng cô bé vẫn không khai ra chị mình, mà tự nhận tội vì mình. Nhưng Dương Ái Lan lại quá sợ hãi, cho nên đã một lần cắt lưỡi của Khả Vi. Âm bà biết chuyện, nhắc nhở khiển trách, cấm vĩnh viễn cô ta không bao giờ được ở lại âm gia. Điều này khiến cho cô ta sinh lòng thù hận, mấy lần định hạ sát âm bà nhưng không thành. Âm bà cũng lo lắng cho Khả Vi sẽ bị cô ta hãm hại, nên đã ra một ước định với Dương lão. Mỗi khi đến ba ngày kia, nếu Khả Vi có đến thì ông phải đuổi cô đi chỗ khác. Dương lão cũng đồng ý. Nhưng Khả Vi thì lại không như vậy. Cứ đến ngày đó, cô lại lấy xác xối thối rửa đặt ở trong phòng, qua mắt mẹ mình, rồi chạy qua nhà cha chơi. Điều đó làm cho âm bà rất đau đầu, nhưng không còn cách nào khác. Thời gian trôi qua, hai chị em đã trưởng thành đến độ 25, khi lời nguyện phát tác, khiến cho cơ thể lão quá dần dần chuyển thành người chết. Dương Ái Lan thể chất kém hơn, không chịu được âm khí ăn mòn mà đã hoàn toàn chết đi. Chỉ còn lại linh hồn đang chiếm giữ, điều khiển lấy thân thể giống như âm bà vậy thôi. Nhưng cô ta vẫn ôm mộng tưởng sống lại, lừa dối mạnh bà, tìm cách ép buộc Lâm Thiên thành thân. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể đạt được mục đích của mình. 5 năm trước, khi Lâm Thiên đến thôn Phu, thì trùng hợp là Khả Vi trong 3 ngày được phép sang nhà Dương lão. Lúc bấy giờ cô đã gặp cậu, cô động lòng. Tình yêu của hai người cũng có thể nói chớm nở từ đây. Nhưng mà chính cậu lại là người Dương lão cùng Dương Ái Lan lừa gạt đem về. Còn về phía Khả Vi, không biết duyên phận xảy ra như thế nào, ngay sau khi uống giúp Lâm Thiên bát canh máu của mẹ mình thì tử khí đã được hóa giải không ít. Có thể nói cô đã từ từ sống lại khỏi lời nguyện, chân chính là người được mạnh bà lựa chọn. Sau khi Lâm Thiên bị rơi xuống vực thì toàn bộ đều chết. Lúc này Khả Phi chỉ muốn tự sát, bất ngờ mạnh bà lại xuất hiện bên cô. Cô cầu xin bà cứu lấy Lâm Thiên, đổi lại 5 năm sau cô sẽ phải chết, linh hồn trở về cõi âm với mạnh bà mà làm người kế nhiệm. Cuốn sổ nhỏ dừng bút lại ở đây. Lâm Thiên vội vàng gấp lại. Những thông tin trong não truyền đến làm cho cậu thấy choáng váng mặt mày. Lúc cậu vừa gấp cuốn sách lại thì có một tờ giấy nhỏ trong ấy rơi ra. Cậu cầm lên mà đọc. Đó là nét chữ của Khả Vi. Mực còn chưa khô, chứng tỏ nó vừa mới được viết xong. Thiên à, em xin lỗi vì không làm được người vợ tốt. Lúc em đi rồi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh có thể rời khỏi đây. Chỉ có một điều anh chưa biết được. Dưới đáy vực kia là dòng sông Phong Xuyên, còn cầu Nại Hà chính là sợi xích vắt ngang qua địa ngục. Ở đó em có đặt một bát canh do em tự nấu. Anh uống nó vào sẽ quên đi tất cả. Hãy xem như nó chưa từng xảy ra. Hãy quên tất cả về em, xem như đây là một giấc mộng. Tiên đọc xong, lòng đau như cắt. Cậu nắm chặt lấy cuốn sổ cùng tấm khăn chạy ra, chạy thật nhanh ra khỏi thôn Phu. Ngoài tấm bia đá khổng lồ, ở giữa sợi xích sắt hay cầu Nại Hà chắc ngang hai bờ vực, bóng dáng Khả Vi đang ngồi đó trên sợi dây xích, đung đưa theo chiều gió. Hai tay cô chuốt lấy mái tóc, ánh mắt như nhìn về xa xăm mà ngâm từng câu thơ. Trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn, hoa chờ một người yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở, số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên. Lâm Thiên nghe thấy đau đớn đến quặn lòng. Cậu chạy thật nhanh về phía cô mà hét lên, nhưng không để cậu kịp làm gì. Cô chỉ quay đầu nhìn lại một cái trên khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười. Hai hàng nước mắt theo đôi mắt xinh đẹp ấy lăn dài trên đôi gò má. Cô không nói lời nào, chỉ gật đầu với cậu, rồi treo cả thân người xuống dòng sông Vong Xuyên. Cậu hét lên từng trận liên hồi, đôi mắt đỏ như máu gào trống đến nỗi muốn xé toạc cả cổ họng ra. Hai bàn tay bóp mạnh vào nhau, từng móng tay đâm thẳng vào da thịt khiến cho cậu đau đớn. Nhưng nó chỉ giống như vết thương do con kiến cắn thôi, nếu so với nỗi đau trong dạ. Lâm Thiền cũng toan gieo mình xuống đáy vực theo cô. Nhưng rất nhanh, mọi cảnh tượng nơi này đều biến mất đi. Ngay cả thôn phu phía sau cũng vậy. Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu với một mảng núi rừng hoang vu. Rất lâu về sau, khi cậu đã dần kiệt sức mà muốn ngất đi, cậu muốn quên đi tất cả nỗi đau này. Nhìn lấy bát canh mạnh bà đặt ở bên cạnh, cậu trung trung đưa đôi tay cầm lên. Cậu muốn quên hết đi mọi khổ đau mà uống cho cạn bát canh. Nhưng cậu không thể vội vàng hất cái bát sang một bên, vì cậu biết rằng đời này, kiếp này, cậu không muốn quên đi bóng dáng Khả Phi, người con gái cậu yêu thương nhất trên đời. Một thời gian sau đó, Lâm Thiên đã trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng từ lúc trở về, cậu không ngày nào khiến cho cậu được vui. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, cậu lại đi đến bìa rừng, đứng trước gò đất cao nơi ngọn núi gần thành phố, nhìn xung quanh. Ở đây ban đêm rất lạnh, gió lạnh cắt da cắt thịt, xuyên qua từng lớp áo, khiến cho cậu có chút chao đảo. Đứng trên mỏm đất nhìn về tứ phía, cậu chỉ thấy thấp thoáng những ánh đèn điện của thành phố buổi đêm. Trước mặt là vô số những tòa nhà chăn đèn nhấp nháy cao sừng sững, giống như một thế giới ảo ảnh trong mơ. Cậu lại dặn lòng nhớ tới cô. Đây là một câu chuyện đích thân cậu đã trải qua, thê lương nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nếu như ngày hôm đó cậu không lạc đến thôn phu, thì cậu sẽ không bao giờ gặp cô, và cũng không bao giờ biết được bí mật của nó. Đôi mắt Thiên nhòe đi trong cơn gió lạnh, hai hàng nước mắt từ trong sâu thẳm con tim cứng dậy lăn dài. Cậu nỉ non nói nhỏ: Phi à, Khả Phi, em ở đâu chứ? Cậu lấy tấm khăn trong lòng ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm bí ẩn. Trên gò đất cao cao này, ánh trăng như gột rửa chảy vào đồng tử. Cậu bất giác nâng chiếc khăn lên phía trước mặt, hít một hơi thật sâu để không khí lạnh buốt đổ vào trong vòm họng, tràn vào lồng ngực, mở ra cánh cửa phong trần từ đáy tim. Nín thở một lúc, cậu thở ra một hơi dài như được sống dậy. Hơi thở ấm nóng chậm chậm tràn ra, cậu ngâm lấy bài thơ kia. Trên đường hoàng tuyển có hoa bị ngạn, hoa chợ một người yêu tận tâm can. Chìm đắm trong tiếng hát xưa du dương này, nhận thức của cậu dần dần mờ nhạt. Cậu lại ngửi thấy mùi hương u uất quen thuộc đó, dường như có một ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ôm lấy cậu từ phía sau mà dựa mình, giống như cô ấy đang ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn không chia lìa.